Chương 2. Bước ra tới góc xoài, Gia Bảo hết hồn khi thấy Sĩ Đan và Sĩ Khang đứng đối mặt nhau. Họ đang lớn tiếng cãi nhau. Sĩ Đan tay còn cầm tách cà phê, thái độ ung dung ngạo nghễ. Còn Sĩ Khang vẫn giữ nguyên vẻ gian ác lúc nãy. Anh gằn từng chữ. Khốn hồn, mày lo thu xếp và cút khỏi nhà tao ngay. Trong 3 hôm, tao sẽ cho một số tiền vốn, nhưng mày vẫn thèm muốn. Hất mặt lên, Sĩ Đan hỏi rõng. Bao nhiêu? À, vài 3 cây. Đan phá ra cười. Rẻ quá, không bằng giá cái rim mà anh đang đi. À mà nè, tại sao tôi phải đi chứ? Nhà này cũng là nhà của tôi. Nội đã năn nỉ rước tôi về đây, bao giờ chính miệng nội đuổi tôi mới đi. Sao, bây giờ anh lộ con người thật của mình rồi ấy à? Lúc có 3, có nội, anh ra vẻ lịch sự lắm mà. Mẹ kiếp, anh là thằng tiểu nhân, nhỏ mọn ích kỷ thủ đoạn, đóng kịch rất tài. Sĩ Khang vung tay tát trước. Sĩ Đan hụp người xuống và ném tách cà phê vào mình của Sĩ Khang. Cà phê vương vãi đầy quần áo, làm Sĩ Khang điên tiết. Anh ta lao vào Sĩ Đan. Gia Bảo hốt hoảng chạy ào ra. Cô cũng không hiểu tại sao và làm thế nào cô đã chen vào giữa hai người. Tay Khang vung ra thật mạnh, thật nhanh. Khi anh ta nhận ra trước mình không phải là Đan, thì cái dáng nhỏ bé ấy đã lãnh trọn cú đấm như trời giáng của anh rồi. Gia Bảo ôm lấy ngực, loạn choạng té xuống. Hai gã đàn ông đồng thanh gọi to. Gia Bảo, Gia Bảo. Trong lúc Khang còn đứng ngờ mặt, thì Đan vội bế xốc Gia Bảo lên. Cô đã ngất thật sự. Chị Hoài à, ai đem em vô nhà vậy? Hình như là cậu Đan hay sao ấy. Khi chị xuống tới thì thấy cậu Đan làm hô hấp nhân tạo. Gia Bảo sượng cứng cả người khi nghĩ tới những động tác cấp cứu mà hồi phổ thông cô đã có học. Cậu ấy đã làm gì em hả chị Hoài? Cười cười, chị Hoài đáp. Ôi, thắc mắc làm quái gì, đại khái là cậu ấy làm tất cả cho em tỉnh lại, trong khi cậu Khang chỉ biết đứng nhìn. Gia Bảo chống cằm tư lự, cô nhớ lại và thấy ngay gương mặt cô đang kề sát vào mặt của mình với đôi mắt đen đầy lo âu. Lúc ấy cô đã đẩy mạnh Đan ra như một phản xạ. Anh ta thở hắt một cái và mỉm cười giọng mai mỉa. Hú hồn, tôi tưởng cô thích ăn vạ chứ. Cảm ơn cô đã đỡ đòn hộ tôi. Dứt lời, Đan đã lững thững bỏ đi ra. Bà Đông Hân bắt buộc Gia Bảo phải nằm nghỉ ngơi, và có lẽ lúc này bà đang nói chuyện với Sĩ Đan. Bất chợt, Gia Bảo đưa tay lên, chùi nhanh miệng. Cử chỉ ấy làm cho chị Hoài phải phì cười. Có mà đi đánh răng, cho hết ống kèm bê ớt thì mới hòa mai. Mất hết cái mùi cà phê và mùi thuốc lá của cậu Đan, không thì mùi đó nó vương ở mồm em Hoài cho mà xem. Gia Bảo giận dỗi bước xuống giường, chị Hoài trố mắt. Đi đâu vậy? Ậm ừ trong cổ, cô vừa nói vừa khóc. Em đi xúc miệng đây thật là xui xẻo. Chị Hoài lại ôm bụng cười. Con đít vừa thôi Gia Bảo à, ai kêu em anh hùng xông vào can khi hai ông tướng ấy đang hằng máu làm gì cho măng quả. Bước xuống tới bếp, cô nhìn thấy Khang đang đi tới đi lui ra vẻ nóng nảy, bực dọc. Cô thực sự sợ hãi khi anh bước đến kế bên. Kỳ Gia Bảo, em đã khỏe chưa? Thật khổ quá, tôi không cố ý, em làm tôi lo hết sức. Thở dài một hơi mà anh tỏ vẻ ân hận. Trước sự bướng bỉnh của Sĩ Đan, tôi đã không dằn được lòng mình, thế là sinh sự. Gia Bảo không giận tôi chứ, tôi thành thật xin lỗi em. Bối rối giấu hai bàn tay vào nhau, Gia Bảo nhìn xuống, lòng cô bồi hồi khi nghe Sĩ Khang gọi mình là em. Trái tim cô xao xuyến vì thái độ ân cần của anh. Khang vẫn là Khang lịch sự nhã nhặn như lần đầu cô nhìn thấy anh. Nghiêng nghiêng đầu ra vẻ chờ đợi, mà Gia Bảo vẫn im lìm không nói gì. Khang ngạc nhiên khi phát giác ra giọt nước mắt còn đọng trên má cô. Ôi, sao lại khóc? Em đau và sợ tôi lắm phải không? Dạ không, cậu hai đừng bận tâm. Em ngồi xuống đây đi Gia Bảo, hãy nói tôi biết em đã nghe thấy gì. Gia Bảo khổ sở. Em, à, tôi hoàn toàn không nghe thấy gì. Vậy em ra giường theo tôi làm gì? Em không có ý theo cậu. Bà sẽ em đi tìm cậu ba. Em vừa ra tới thì thấy. Sĩ Khang đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng rồi nhỏ nhẹ. Em không thấy gì hết. Nếu nội có hỏi em thì phải nói là vì vội vàng nên đã vấp ngã và ngất đi. Tại sao em phải nói như vậy? Em rất ghét nói dối. Lắc đầu nhẹ nhẹ, Khang nhìn Gia Bảo bằng đôi mắt người lớn đang tội nghiệp sự khờ khạo của đứa trẻ. nói dối là điều xấu, nhưng trong những trường hợp vì người khác ta phải nói dối. Trời đất, anh ấy nói vì người khác nghĩa là sao? Gia Bảo còn đang hoang mang thì Khang đã nghiêm mặt nói tiếp. Em biết rồi đó, bà nội tôi có chứng lên máu, mỗi khi có chuyện lo buồn thì khổ lắm. Tôi không muốn nội tôi biết chuyện, vì vậy tôi tha thiết mong em hãy vì bà nội mà nói những lời như tôi đã yêu cầu. Gia Bảo nhìn trân trân vào Sĩ Khang, tự nhiên cô không còn thấy e dè sợ hãi gì anh nữa. Có một điều gì đó vừa vỡ ra, cô hiểu anh nói những chuyện đó không hoàn toàn vì lo sức khỏe của bà nội mình, mà vì anh nhiều hơn. Anh không muốn ông Sĩ Thanh, bà Đông Hân, rồi có thể cả những người khác như Phương Uyên chẳng hạn, biết anh là người lỗ mãn không kém gì Sĩ Đăng. Thẫn thờ quay ra vườn, cô gật đầu lạnh lùng. Tôi đã hiểu, thưa cậu hai. Cảm ơn em, Gia Bảo. Lững thững cô đi ra vườn, vì sực nhớ từ sáng tới giờ chưa ai tưới lan. Ngồi thừ người trên bậc thềm, cô nghe tức tức ở ngực. Cú đấm của Khang quả là khủng khiếp, nó xứng dành cho Sĩ Đăng hơn cô. Nhưng động lực nào khiến cô bổ nhào vào giữa hai anh em nhà họ vậy? Cô sợ Sĩ Khang sẽ bị Sĩ Đăng quật ngã, hay vì cô lo Sĩ Đăng sẽ bị no đòn? Gia Bảo ôm đầu, hình như lúc ấy cô lo cho Sĩ Đăng thì đúng hơn, dù trong lòng cô luôn nghĩ tới Sĩ Khang. Có lẽ tại cô đã nhìn thấy gương mặt đột biến, hung dữ bất thường của Khang, nên từ lẽ phải của trái tim, cô lo cho Đăng nhiều hơn hay sao ấy. Cầm lấy chiếc bình phun, Gia Bảo nhẹ nhàng phun nước lên từng chậu lan. Những tia nước li ti như bụi bay ra, không đủ sức làm lay động những chiếc lá dày của chậu lan. Cô thầm thì, nó sắp trổ bông rồi đấy. Lấy ngón tay trỏ, cô nhẹ nhẹ đụng vào chiếc nụ hoa màu tím đỏ hình thoi bằng ngón áp út. Tất cả là ba nụ, mỗi ngày chúng mỗi lớn lên và bà Đông Hân rất thích. Bà và cô đã có sự đồng cảm mỗi khi nhìn một giỏ lan trổ hoa. Gia Bảo mỉm cười, trong nhánh lan bò cạp mới thích làm sao. Nó từ đất tựa vào cột nhà vươn lên và đâm xuống nhánh hoa màu cam, chả khác nào chú bò cạp lửa hung hãn phóng tu tủa chiếc càng dữ tợn của mình. Cô giật mình và đỏ bừng, nóng rát cả mặt khi thấy Sĩ Đăng đi về phía dạng lan. Cô gấp rút bước như chạy, nhưng anh ta đã lên tiếng. Gia Bảo. Đôi chân cô như chôn tại chỗ, cô khổ sở chẳng biết chui đi đâu mà trốn. Có chuyện gì không cậu ba? Giọng Sĩ Đăng dịu dàng đến bất ngờ. Cô đã khỏe chưa mà ra đây làm việc? Tôi nằm không quen, với lại tôi có bệnh gì mà phải nghỉ ngơi cho khỏe chứ. Gia Bảo này, tại sao cô lại nhảy vào đỡ đòn cho tôi vậy? Tôi sợ cậu Khang sẽ đánh cậu chết. Vì lúc đó trông cậu ấy dữ làm sao? Ngạc nhiên Sĩ Đăng ngớ ngẩn hỏi. Cô sợ tôi chết thật à? Đỏ mặt, Gia Bảo lắc đầu nói lắp đi. Không hẳn là như vậy, tôi sợ đánh nhau. Eo ơi, dấp phải hòn đá còn đau, nói chi lao vào nhau như anh em nhà cậu. Bước tới bậc thềm dưới dạng cát đằng, buông những sợi dây qua màu cà, đang ngồi xuống, anh đốt cho mình điếu thuốc và phì phà. Gia Bảo bậm môi, sao cô lại ngốc nghếch đi nói thật điều mình nghĩ với hắn ta vậy? Rồi hắn ta sẽ tha hồ đùa cợt trêu chọc cô khi hắn đã có dịp bế cô. Tôi luôn luôn làm phiền người khác, bà nội tôi rất buồn, tôi chán quá. Cậu bị rầy rồi phải không? Sao Gia Bảo biết? Tôi đoán là như vậy. Thế bà có hỏi chuyện gì xảy ra trong vườn không? Có chứ, nhưng mà tôi im lặng. Gia Bảo dè dặt. Nếu bà chủ hỏi, tôi sẽ bảo là tôi gấp chạy đi gọi cậu và chấp té. Gia Bảo nghĩ rằng nội tôi sẽ tin à? Trong khi chị Hoài đã biết. Có thể bà chủ không tin, nhưng tôi vẫn nói thế, vì tôi không muốn bà chủ khổ hơn khi biết cậu Khang đánh cậu và còn muốn đuổi cậu đi nữa. Bà sẽ lên máu đấy. Cô đã nghe mọi chuyện à? Vâng. Nhìn vẻ thừ ra của Đăng, Gia Bảo chợt tội nghiệp. Cô quên là vừa rồi cô phải khóc khi nghĩ đến mùi rượu rồi mùi cà phê thuốc lá của anh đã vương lên môi mình. Cô gọi. Cậu Đăng. Gì? Anh em trong nhà cũng có lúc cãi nhau vì bất đồng nhiều cái. Muốn cho bà đừng buồn, cậu nên xin lỗi cậu hai. Hai người đừng găng với nhau nữa. Mỉm cười chua chát Đăng nói. Bất đồng quan điểm trong cuộc sống là chuyện nhỏ. Giữa tôi và anh Khang không phải bất đồng mà là tranh chấp. Anh không thích tôi ở đây. Sa sầm mặt xuống, Đăng lừ lừ. Cô là cái thái gì mà lại lên lớp vậy không? Cô nghĩ rằng đỡ giùm tôi cú đấm là đã đủ điều kiện để khuyên bảo dạy đời rồi à? Thật là vớ vẩn. Bực bội vung tay búng thật mạnh chiếc tàn thuốc, đang đi thẳng ra cổng. Gia Bảo nhìn theo và thấy ê ẩm nơi ngực. Chỗ này lúc nãy cô bị một cú thôi. Bà Đông Hân căn dặn Gia Bảo, còn chịu khó ở nán lại dọn dẹp trong phòng giùm nó. Đàn ông sống một mình thì vô trật tự lắm. Bà cho chị Hoài đi với cháu đi, cháu sợ bọn con trai đứng lờn phần ở chân cầu thang khu phố nhà đó quá. Nhìn gương mặt thiểu não của Gia Bảo, bà Hân cũng tội, đưa tay bấm chuông. Bà nói, rồi để bà gọi con Hoài. Chị Hoài bước vào vội vã, có việc gì thưa bà? Chị đi với Gia Bảo tới chỗ thằng Đan. Thưa bà, sáng nay chị ba bị bệnh rồi, cháu phải đi chợ nấu cơm giùm chị ấy. Thất vọng nhìn bà Đông Hân, Gia Bảo miễn cưỡng, thôi được, cháu sẽ la to gọi cậu Đan nếu mà bọn chúng sàm sỡ. Gia Bảo này, con ráng năn nỉ thằng Đan về giùm bà với, biết đâu nó lại nghe lời con. Dân à, cháu sẽ nói với cậu ấy. Xách chiếc giỏ đựng nào là lạp xưởng, hột gà, sữa, đường đủ thứ, Gia Bảo bước ra cổng gọi xích lô. Sáng nay cô cố tình lần lựa để đến chỗ của sĩ Đan trễ một chút. Cô sợ gặp phải cảnh không lấy gì làm đẹp như ở lần vừa rồi. Tội nghiệp, bà Hân cứ tưởng thằng bé của bà đàng hoàng tử tế lắm. Bà luôn nghĩ anh ta hiền lành, nhưng vì ngông nghênh nhiều tự ái nên bỏ nhà đi. Chứ bà không bao giờ ngờ rằng anh ta bỏ đi vì anh ta thích đi khỏi nhà, muốn sống buông thả theo những thú vui thấp hèn. Bước vào dãy hành lang tối đen để đi lên nhà, Gia Bảo bỏ ngoài tai những tiếng huýt gió, những lời trêu ghẹo lêu láo. Điều bận tâm duy nhất lúc này là phải đối phó thế nào với cái gã đàn ông đáng ghét mà cô sắp gặp mặt. Gia Bảo gõ cửa liên tục nhưng không nghe tiếng ừ hử gì cả. Có lẽ anh ta không có ở nhà. Cô thường mặc ra rầu rĩ khi nghĩ rằng mình phải chờ. Một đầu người bù xù từ cửa phòng kế bên thò ra. Tìm sĩ Đan hả? Dạ. Vừa trả lời, Gia Bảo vừa quan sát kẻ vừa hỏi mình. Một anh chàng thì đúng hơn là một cô nàng. Anh ta ở trần, mặc chiếc quần sọt sida đỏ chói dài quá đầu gối. Mái tóc dài hơi xù dậy phía trước, được túm lại, thắt thành một bím nhỏ xíu, phía sau ó, trông thật buồn cười. Thấy cô chăm chú nhìn, anh ta tỏ vẻ rất thích thú, nheo mắt cười, rồi vung tay thảy cho cô vật gì đó, miệng nói thật nhanh. Chìa khóa đây. Gia Bảo không kịp bắt, chiếc chìa khóa rơi ngay chân cô. Ngạc nhiên cô hỏi, bộ cậu đang biết tôi sẽ tới đây à? Vò vò mái tóc rối, anh ta làm một cử chỉ như muốn nói rằng anh ta chả quan tâm đến việc của kẻ khác. Ôi, sĩ đang ra khỏi nhà là toàn gửi chìa khóa. Các cô gái tha hồ giàu ra tham quan căn phòng của hắn. Cô cứ tự nhiên, anh ta sẽ về ngay mà. Chào nhé. Thế đấy, anh chàng có đuôi này tưởng cô là một trong nhiều cô gái từng ra vào qua đêm trong cái phòng trọ quỷ sứ này. Rõ thật là đẹp mặt. Lén lén nhìn quanh xem có ai không, Gia Bảo mở vội cửa và chui tọt vào trong. Cô ê chề nhìn căn phòng và ngạc nhiên thật tình với những thứ lộn xộn của nó. Tấm rì đồ được kéo sát vách để trơ ra chiếc giường, còn giăng cái mùng lưới màu hồng với cái mện một nửa nằm trên chiếu, nửa rơi xuống nền. Bước qua khỏi chiếc giường ra gần phía trước để tới mở cửa ra ban công, Gia Bảo thấy có một cái giá vẽ và một bức tranh đang vẽ dở dang. Quanh đó cọ màu để lung tung. Gia Bảo nhìn kỹ bức tranh, cô ngạc nhiên khi nhận ra đó là bức tranh có target của Vincent Van Gogh, và kế bên là bản vẽ khác nhỏ hơn. Thế ra anh ta làm nghề chép tranh. Gia Bảo buộc miệng kêu lên và nghiêng đầu ngắm nghía. Bức tranh được sĩ Đan chép lại thật giống, từ màu đến đường nét, những mảng uốn lượn quái dị được Đan chép lại một cách chính xác và tuyệt vời. Rồi màu sắc nữa, màu xanh của trời, màu xanh lá và vàng lợt của đồng ruộng đang vào nhau trông buồn và lạ làm sao. Gật gù cô khen một mình, anh ta có tài đấy chứ, dầu là tài chép lại tranh của người khác. Tự nhiên Gia Bảo thấy bớt coi thường và bớt căm ghét sĩ Đan. Dẫu sao anh ta cũng làm việc chứ không ăn ở không rồi phá của như nhiều người đã nghĩ. Bước tới mở cửa phía ban công ra cho nắng lùi vào phòng, Gia Bảo chú ý tới một số tranh để úp vào mặt tường. Cô nhẹ tay đem ra xem từng bức một. Tất cả đều rất đẹp, và tất cả đều là phiên bản họa của các họa sĩ nổi tiếng hiện đại thế giới như Picasso, Matisse, Bâng Khuâng. Gia Bảo để chúng trở về chỗ cũ. ngày xưa mẹ cũng làm nghề mua bán tranh và phiên bản của những tuyệt tác trên thế giới, nên cô không lạ gì các bức tranh chép lại như vậy. Cô biết những người chuyên làm nghề chép tranh không nhiều lắm, ít ra họ cũng phải tốt nghiệp trường mỹ thuật và bản thân phải là họa sĩ. Còn Đan thì sao? Cô chưa biết gì nhiều lắm về anh, và hình như những người trong gia đình anh cũng vậy. Mở cửa phòng sát vách và bảo phát ngán khi nhìn thấy một bàn chén dơ bẩn, cao ngộn ngộn. Anh ấy không có thời gian. Gia Bảo lắc đầu, không cho trái tim mình được có ý tưởng bên vực cho những cái bẩn thỉu, vô trật tự, lộn xộn của sĩ Đan. Xắn tay áo lên, cô nhảy tót lên giường và bắt đầu dọn dẹp. Dù gì bà Đông Hân cũng đã ra lệnh này rồi. Muốn hay không cô cũng làm, vì thật lòng cô rất yêu thương bà. Cô không muốn nói dối rằng mình đã làm hết những gì bà nhờ, nhưng thực tế thì không có như vậy. Xếp mụn mệnh xong, trên giường lôi ra hai ba bộ quần áo bẩn. Gia Bảo dùng chân đẩy chúng xuống sàn nhà. Với cây chổi cùng, cô bắt đầu quét. Eo ôi, tàn thuốc vứt đầy nhà. Cô đùa chổi xuống gầm và phát hiện ra quần áo dơ nằm đầy bên dưới. Thật là hết chỗ nói. Ai mà làm vợ anh ta thì có chết, còn trai nhà giàu có khác. Đem mớ quần áo dơ vào nhà tắm, Gia Bảo lấy cái thau to dồn hết những cái quần jean dày cộm vào đó, xả nước, cho xà bông. Cô xắn quần, nhảy vào thau đứng dặm cho sạch. Để yên mớ quần áo ngập nước, cô quay qua căn bếp nhỏ và tiếp tục dọn. Phải nói, đây là lần đầu tiên trong đời cô phải giặt quần áo, dọn dẹp mồn mền cho một người khác, mà kẻ ấy lại là một gã đàn ông độc thân mà cô ghét nhất mới tức chứ. Ngồi trên chiếc ghế dựa, Gia Bảo vừa thở vừa nhìn quanh. Trong căn phòng gọn gàng ngăn nắp hơn nhiều khi cái mùng đã được xếp xong. Bàn ghế phía trước kê lại gọn gàng ngay ngắn. Phải chi trên cái bàn tròn bằng mây đó có một lọ hoa thì hết ý. Gia Bảo nhíu mày chợt nhớ ra, hình như bên kia đường, ngay chỗ lúc nãy cô ngừng xe xích lô, cô bán hoa. Đứng dậy, cô mở cửa phòng và ao ao chạy từng bậc thật nhanh xuống thang lầu. Băng qua đường, cô mua bó hoa cẩm chướng màu hồng và một mớ lá măng, rồi hớn hở chạy trở lên. Vào bếp, Gia Bảo lấy chiếc ly thủy tinh rồi loay quay cắm những nụ cẩm chướng hồng vào đó. Cô với tay lấy tờ giấy trắng và cái kéo trên giá vẽ của Đan, cắt một miếng lót bình hoa tròn để dưới ly. Nghiêng đầu ngắm nghía mọi thứ, cô thấy hài lòng và yêu đời. Thật ra cô làm mọi thứ chỉ vì bà Đông Hân và vì thói quen thích làm vui lòng người khác, chứ hoàn toàn không phải vì sĩ Đan. Bây giờ còn xả ba mớ dễ rách nữa là xong. Phải làm nhanh rồi về sớm để khỏi phải đụng mặt anh ta. Bậm môi, Gia Bảo ráng cố sức vắt khô cái quần jean vừa dày vừa nặng. Cô vẫn mở nước xối xả ào ào nên không hay sĩ Đan đã về. Phải, sĩ Đan đã về và ngạc nhiên với mọi thứ bên ngoài. Mắt anh chớp nhẹ khi nhìn thấy lọ hoa giản dị rất dễ yêu trên bàn. Ai thế nhỉ? Bước ra phía ban công cũng chả thấy ai ngoài căn phòng sạch sẽ gọn gàng. Anh trở vào phòng và nghe tiếng nước chảy ào ào trong nhà tắm. Đang thò đầu vô và thấy một dáng nhỏ đang cố nhón đôi chân trần hết cỡ để máng cái mốc coi chiếc quần jean ướt sũng của anh lên sợi dây phơi hơi bị cao. Cô ta vừa làm việc vừa hát một cách hồn nhiên. Con chim anh ơi, một ngày kia sẽ ngừng hót theo bay bay đi về phương xa, xây tổ ấm, cành hoa cúc trắng một ngày kia sẽ phai tàn. Dòng thời gian đó có chờ mong ai bao giờ? Sĩ Đan kêu lên thích thú khi nhận ra Gia Bảo. Con chim anh ơi, để đó cho tôi. Trời ơi, sao cô lại ai biểu vậy không biết nữa. Đan chẳng biết nói thế nào khi nhận ra trong thau quần áo nằm dưới làn nước mạnh là lộn xộn quần jean, áo thun, rồi cả quần đùi của mình nữa. Anh ngước lên và gặp đôi mắt của Gia Bảo, đôi mắt nhiều oán trách và căm hận anh lắm. Bà biểu tôi mới làm, chứ tôi không có làm gì ai hết. Cúi mình xuống để xả tiếp chiếc áo thun màu xám, Gia Bảo hậm hực vắt nó thật mạnh và nói tiếp. Tôi làm gì được trả tiền công, cậu đừng thắc mắc gì cả. Đôi môi con gái hơi trệ ra một chút, cô lại phán thêm. Chỉ tội cho mấy bộ quần áo, khi nào cần cô mặc vào người, rồi ngắm nghía cho đẹp để đi chơi. Lúc xong việc, lại nhẫn tâm, vứt tận gầm giường, cho chuột cắn. Tôi giặt đồ cho cậu mà nghe quần áo tủi thân nó khóc ròng. Eo ơi, ra nước mắt đen ngòm, đến mức bỏ bao nhiêu là xà bông cũng không thấy bớt. Sĩ đang phì cười, con bé đáo để thật. Anh bước đến ngồi xuống cho thay vào nước. Để đấy anh giặt, Gia Bảo mệt rồi đó. hơi ngạc nhiên khi thấy Đan hiện từ và không đớp chát như thường ngày. Gia Bảo làm tới: "Đây là bổn phận của tôi, cậu làm gì mà biết giặt đồ?" Dứt lời, cô chợt đỏ mặt khi thấy mình vừa giằng khối tay Đan cái quần đùi của anh ta. Vội vàng Gia Bảo đứng phắt dậy và nói trớ đi: "Nhưng cũng nên để cậu tập giặt cho quen." Cô bước ra và đưa tay vuốt lại tóc. Giọng Đan gấp rút: "Gia Bảo định về ngay à?" "Vâng, ít ra là trước khi bị cậu đuổi như lần rồi. Bà cao với cậu, tuần này bà khỏe hơn tuần rồi, nhưng vẫn mong cậu về. Bà đòi tới thăm cậu, nhưng sợ cậu không ở đây một mình. Gặp kiểu như lần rồi chắc chết, nên tôi cản." Sĩ Đan làm như không nghe giọng điệu mắt mỏ của Gia Bảo. Anh nói gần giống năn nỉ: "Khoan vậy nha Gia Bảo, tôi dọn dẹp xong mọi thứ hộ cậu rồi, ở lại làm gì, tôi ghét nơi này." Vừa chiếc áo cuối cùng lên móc, Đan trở ra. Anh nhìn Gia Bảo cho đường vào hũ, để hột gà vào rổ và treo bịch lạp xưởng lên vách mà mỉm cười thích thú. Ngạc nhiên, Gia Bảo hỏi: "Sao cậu ba lại cười?" "À, tôi nghĩ tới chuyện đời xưa, chuyện người đẹp trong tranh biến thành người thật ấy mà. Lúc nãy bước vào nhà, tôi chạy vội đi tìm người đẹp, nhưng sực nhớ ra, phòng này không có bức tranh người đẹp nào cả." Gia Bảo cắt cớ: "Thí dụ như có tranh người đẹp thì sao cậu Đan?" Bước tới ngồi ngay bàn ăn, Sĩ Đan nói giọng rất thật: "Nhất định tôi sẽ xé bức tranh, dù cho nó có dù giá đi nữa, có thế mới giữ được người đẹp ở lại chứ." Biểu môi ra vẻ không tin, Gia Bảo lắc đầu: "Tôi không tin như vậy, vì cậu đâu có thiếu người đẹp, lúc nào cũng gửi chìa khóa để các cô có thể bước vào chơi, dù cậu không có ở nhà." "Ai muốn nghĩ thế nào cũng được, riêng hiện giờ tôi muốn Gia Bảo ở lại nấu cơm cho tôi ăn, tôi đói rồi." Lắc đầu, cô kêu lên: "Không được, bà sẽ rầy vì tôi đi quá lâu. Nếu Gia Bảo không chịu ở lại vì lý do đó thì dễ thôi, tôi sẽ xuống đất điện thoại cho nội rằng chiều em mới về. Ồ không không." Chống hai tay lên hông, Đan hất hàm: "Không gì, ở yên trong phòng này, tôi về mà không thấy em, dám hứa em chạy đằng trời, tôi cũng chạy theo mà hối tội. Chờ đấy." Gia Bảo trợn mắt gần té lửa nhìn theo Đan, sao lúc nào anh ta cũng muốn hành hạ cô hết vậy. Ngồi chống tay dưới cằm, cô chán nản nhìn gian bếp nhỏ xíu, nói chung căn phòng cũng khá xinh xắn, có thể là một tổ ấm hạnh phúc cho một đôi yên ương. Ấm ức, Gia Bảo tránh không nhớ lại lúc cô và Đan ngồi chụm đầu trong phòng tắm để giặt quần áo. Thật khổ, bây giờ lại thêm màn nấu cơm. Mà Gia Bảo rất dở vụ này, trong đời cô chẳng có mấy lần phải tự nấu cơm, không khéo lại lồi đuôi ra với anh ta chứ chẳng phải đùa. Đứng dậy, Gia Bảo quan sát kỹ hơn cái bếp của Sĩ Đan. Anh ta dùng bếp dầu và bếp điện, à thế là có thể tự nấu ăn. Gia Bảo lục lọi cái tủ sát vào trong tường và thấy có chiếc xô nhựa nhỏ còn phân nửa gạo. Cô lấy nồi đông vào hai chén và bắt đầu nhặt thóc. Cô cố làm nhẫn nha để đợi Đan về. Gạo không có thóc và anh ta vẫn chưa về. Gia Bảo bắt nồi cơm lên bếp điện rồi ngồi chờ. Sĩ Đan đi đâu mà lâu vậy kìa? Cô bước tới chiếc bàn ở góc phòng, nơi độc nhất ngăn nắp mà cô không phải đặt tay vào để dọn dẹp. Trên bàn có một khung ảnh nhỏ bằng gỗ được chạm trổ cầu kỳ, bên trong là chân dung một phụ nữ rất đẹp. "Làm gì đó Gia Bảo?" "Nơi ấy luôn ngăn nắp, cô khỏi phải dọn." Quay người lại, cô thấy Sĩ Đan xách một bọc ni lông đựng lỉnh kỉnh cà chua dưa chuột. Anh ta đi vào bếp và nói với ra: "Vào đây, mỗi người một tay cho nhanh, tôi đói thật rồi." Gia Bảo vừa đến bếp đã thấy Đan gật gù. "À, biết bắt cơm lên bếp rồi hả? Dối thật. Ủa, sao nhiều nước vậy? Cô định nấu cháo hay Gia Bảo?" Tôi không biết lượng nước." "Vậy để đó, hôm nay tôi sẽ trổ tài cho cô xem, để cô khổ cho rằng công tử như tôi chẳng biết làm gì." Gia Bảo khoanh tay ngồi im lìm, đang chắc nước cơm, hông cơm trên bếp điện. "Cô bé ăn cà chua sống được chứ?" Gật đầu cô đáp: "Ăn được và ăn rất nhiều." "Vậy thì tôi rửa hết ngần này, tôi cũng khoái ăn cà chua sống." "Để tôi rửa cho." "Không cần đâu, Gia Bảo cứ ngồi xem tôi làm, sau đó cô về báo cáo lại với bà nội để bà bớt lo cho tôi." "Thì ra mục đích của cậu là như vậy." Đập hai cái trứng ra chảo để làm món ốp la, Đan cười rất dễ thương. "Mục đích tốt phải không?" Trề môi, Gia Bảo nói: "Chỉ tốt với cậu, với tôi điều đó đồng nghĩa với sự bắt buộc. Hình như cậu thích làm người khác khổ sở như mình thì phải." Giọng Đan tỉnh bơ: "Vậy sao? Tôi đã làm ai khổ đâu. Chắc kẻ đó không phải là Gia Bảo rồi." "Tôi làm gì phải khổ? Có thương cho bà, tối ngày cứ than vắn thở dài nhắc tới cậu." Nghiêng đầu nhìn Đan cắt lạp xưởng, cô rủ rỉ: "Cậu ba nè, về nhà đi, để bà lo rồi bệnh hoài, tội lắm. Nhiều mắt đang hỏi, cô làm thiết khách cho nội tôi phải không? Cô chẳng biết gì đâu gia bảo à. Trầm giọng xuống, đang nhỏ nhẹ. Đâu phải tôi không biết nghĩ, tôi nghĩ nhiều lắm nên mới bỏ nhà đi đó chứ. Tôi đoán không lầm thì cô đã nghe tôi và anh Hai Khang cãi cọ lắm thứ trước khi anh ta lao vào đánh tôi. Gia Bảo miễn cưỡng gật đầu. Quả là tôi không cố ý nghe trộm. Tôi hiểu và tôi tin rằng cô cho tất cả những lời anh Khang nói là đúng. Ngay cả hành động lúc nóng nảy của ảnh cũng cần thiết đối với một người đã gây cho cô nhiều khó chịu như tôi. Gia Bảo nhăn mặt. Sao cô lại nghĩ như vậy? Chẳng lẽ tôi không biết phải quấy là thế nào? Mỉa mai đang đáp. Lẽ phải nghiêng về bên phải của trái tim, trái tim lại nghiêng về bên phải của người mình để ý. Bực dọc Gia Bảo gắt. Cô lại nói bậy rồi. Giả vờ ngạc nhiên đang kêu lên. Tôi mà nói bậy à? Tôi nói theo mắt tôi thấy, và mắt tôi đã thấy cô có những tia nhìn dịu dàng đắm đuối đối với ông anh đẹp trai ngọt ngào của tôi. Mặt Gia Bảo tái đi, cô nghe nghẹn nghẹn ở ngực. Cậu đấy, cô lại ghét ai nói thật, nhưng sự thật này có chết ai đâu. Có thể nó làm cô buồn một chút, nhưng đó là nỗi buồn cần thiết cho những em bé ngây thơ như cô. Nỗi buồn làm người ta lớn lên và khôn ra. Thấy Gia Bảo ngồi gục đầu làm thinh, đang cháy dầu thêm vào lửa. Nhưng chắc cô chưa khôn ra đâu, vì nếu đã tỉnh hồn tỉnh vía để khôn ra, cô đã phải gọi tôi là anh chứ không phải là cậu như hiện giờ. Nghe chối tai làm sao ấy. Gia Bảo trừng trừng nhìn Đan, giọng cô khô khan và chững chạc một cách bất ngờ. Cảm ơn anh đã cố ý làm tôi đau. Theo tôi nghĩ thì nỗi đau làm cho người ta lớn lên và khôn ra. Còn nỗi buồn thì không, tôi đã lớn lên và khôn ra từ rất nhiều nỗi đau, nên nỗi buồn là thứ gì đó rất nhẹ, không đáng để tôi quan tâm. Ông anh của anh chỉ là một nỗi buồn vu vơ khi người ta quá cần một tình cảm như tình anh em bạn bè gia đình. Ôi chao, những thứ đó không có trong biệt thự lộng lẫy của anh. Và có lẽ nó cũng không có ở trong ngay con người của anh. Sững người ra nghe Gia Bảo nói, Đàn ngạc nhiên. Anh đặt dĩa cà chua đã cắt lát xuống bàn rồi gật gù. Cô thật lạ lùng, tôi không uổng khi đã nghe răng hù dọa để bắt cô ở lại ăn cơm với tôi. Nhất định tôi sẽ hỏi cho ra xem cô là ai. Thản nhiên Gia Bảo nói, tôi có làm một bản sơ yếu lý lịch cho bà nội của anh. Cần gì anh cứ hỏi. Tìm hiểu một người qua sơ yếu lý lịch thì còn gì hứng thú. Giống như tôi, Gia Bảo đã biết gì về tôi chưa, ngoài cái lý lịch mà cô được biết? Tôi là con trai của ông Sĩ Thanh. Tôi biết anh là con riêng của ông chủ. Chính vì vậy mà anh và cậu Khang luôn có mâu thuẫn. Vậy thì Gia Bảo đừng bắt tôi phải về nhà nữa khi cô đã biết chuyện. Ôi, tôi đâu dám bắt. Tôi chỉ dám năn nỉ thôi. Anh không về ở thì ít ra cũng về thăm bà nội. Tại Gia Bảo không biết đó, tôi mà về thăm thì khó lòng đi được với nội. Thà là để nội tới đây với tôi. Nghiêng đầu, Gia Bảo dịu dàng nhìn anh bằng đôi mắt long lanh. Nhưng anh Đan sẽ về thăm nội chứ? Miễn cưỡng Đan gật đầu. Chắc phải về thôi, nhưng chưa phải là hôm nay. Bây giờ mời khách quý dùng cơm. Sơ đũa cho Gia Bảo đang chớp mắt. Có thể Gia Bảo không tin, cô là người khách đầu tiên ăn cơm tại đây với tôi. Gần 2 tháng nay tôi ăn cơm có một mình, buồn và chẳng biết ngon là gì cả. Thế các cô bạn của anh đâu? Ôi, họ không phải là người mình có thể ngồi ăn chung tại nhà, với họ phải vào quán. Thấy Gia Bảo nhăn mặt, đang vội nói, xin lỗi, tôi nói thật cho nên cô khó nghe. Tôi sống thiếu tình cảm từ nhỏ, lớn lên lại càng thấy bất hạnh hơn, lạc lõng hơn trong ngôi nhà toàn những người ruột thịt đó. Nên đôi khi với người dân chỉ qua đêm rồi thôi, tôi lại thấy dễ chịu, vì với họ tôi chẳng phải đóng kịch diễn trò. Nhầm nhi miếng lạp xưởng, Gia Bảo hỏi rất vô tư. Bộ anh không có cô gái nào riêng của mình như cậu Khang có cô Phương Uyên à? Gượng cười đang nói, tôi có yêu, nhưng hồi trước kìa, bây giờ thì thật khó nói. Ăn ngon chứ? Gia Bảo vẫn không tha, dù cô biết anh đã cố tình lảng sang chuyện khác. Anh phải có một người yêu, chị ấy sẽ lo lắng an ủi anh như cô Phương Uyên lo cho cậu Khang vậy. Chăm chú nhìn Gia Bảo đang kêu lên, ôi lạy trời cho tôi và người tôi yêu đừng giống hai người đó. Này, cô thần tượng anh hai tôi nên thần tượng luôn cả vợ sắp cưới của ảnh. Yêu như họ thật ở giá cho rồi. Thấy mặt Gia Bảo sụ xuống, anh nói tiếp, tôi không có ý xúc phạm tới tình cảm riêng tư của cô, nhưng quả thật yêu như họ thà chết còn hơn. Buông đũa xuống mâm, Gia Bảo cào nhào, Tôi đã không nghĩ tới anh hai của anh lâu rồi. Ít ra cũng từ lúc ông ta đổ lỗi cho anh trong vụ đánh nhầm với tôi. Phải, cậu Khang đã bảo tôi nói rằng chính anh đánh nhầm tôi, chứ không phải cậu ấy. Nước mắt Gia Bảo tràn ra. Tôi đã thất vọng, cái thất vọng thật bình thường trước một người trông vẻ bề ngoài thật dễ mến. Ngoài ra, hoàn toàn tôi không nghĩ gì hơn như vậy hết. Thế mà, anh cứ ác mồm đó mãi, thật xấu hổ. Ngẩng mặt ra nhìn Gia Bảo, đang bối rối. Tôi xin lỗi, đừng khóc mà. Ai vừa ăn vừa khóc khổ vậy, cô làm tôi no ngang. Rồi đây ế nồi cơm thì sao? Thì chiều nay anh hấp lại ăn tiếp chứ sao, tôi cũng no rồi. Gia Bảo vừa quẹt nước mắt vừa nói. Thấy đàn cứ nhìn mãi, cô ngó lơ ra ban công, lòng tự sỉ vả. Tự nhiên mít ướt một cách vô duyên, tự nhiên để rớt nước mắt một cách bất bình thường. Tất cả những lời hắn nói, có gì mà phải khóc cơ chứ? Gia Bảo này, thực sự trước kia cô sống ở đâu? Và dĩ nhiên là tại vùng quê mùa hẻo lánh, chứ không phải là tại thành phố. Với tay lấy chén của Gia Bảo, đang vừa bới thêm cơm vào vừa hỏi tới. Cụ thể là vùng quê nào? Gia Bảo hơi bối rối, thật ra cô ở Cần Thơ được có bao lâu? Ngày ấy cô về với ông bà nội độ 2 tháng hè, rồi trở lên Sài Gòn học tiếp. Cô biết thành phố Cần Thơ, nhưng có nhiều con đường cô không nhớ tên. Tới các vùng lân cận thuộc tỉnh Hậu Giang, cô càng mù tịt. Bất ngờ sĩ Đan hỏi tới, Gia Bảo chẳng biết phải nói sao cả. Tránh nhìn mắt của Đan, Gia Bảo trả lời ấp úng. Tôi có nói anh cũng chẳng hình dung ra được đâu là đâu. Với lại tôi muốn quên nơi khốn khổ ấy, xin anh đừng hỏi nữa. Cười cười Đan nói, nơi khốn khổ ấy chỉ có trong tưởng tượng của cô phải không? Chẳng hiểu ở Việt Nam có được mấy cô gái ở nơi quê mùa hẻo lánh, gia đình nghèo khổ, học hành chả tới đâu mà khôn khéo trong đối đáp, lịch lãm trong giao tế như cô. Cô bước vào gia đình tôi và hòa nhập ngay vào cuộc sống của kẻ thượng lưu, nhanh đến mức như từ xưa đến giờ cô từng sống như vậy. Gia Bảo hơi giật mình. Có lẽ cô đã sơ suất trong cách ăn ở, nên sĩ Đan mới đưa ra nhận xét như vậy. Quả là cô hòa nhập vào cách sống ở gia đình của bà Đông Hân rất mau chóng và dễ dàng. Lẽ ra Gia Bảo phải giấu kỹ mình hơn nữa. Trước đây sĩ Khang đã tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng cô vẫn chủ quan. Rõ là cô coi thường cuộc sống quá, nó sẽ quật ngã cô. Gia Bảo ngồi thừ ra, cô như sực tỉnh khi nghe giọng Đan ân cần. Cô không muốn thổ lộ bí mật của mình với người khác sao? Ồ, tôi có bí mật gì đâu mà thổ lộ. Anh cứ hết làm tội này tới làm tội khác tôi mãi. Không khéo bà đuổi tôi mất. Tôi rất cần một chốn nương thân, một nơi làm việc. Người như Gia Bảo có nhiều khả năng tìm được một việc làm tốt hơn việc hiện giờ. Tại sao cô lại phải chịu cực khổ như vậy? Chắc chắn có một lý do nào đó. Vội vàng Gia Bảo nói ác đi. Ôi, có lý do gì khó hiểu đâu. Anh chưa đi tìm việc, nên anh chưa biết. Họ đòi hỏi đủ thứ điều kiện, mà tôi thì chẳng có được điều kiện nào có thể lọt vào mắt xanh của họ cả. Mắt cô bỗng xa vắng hơn, giọng cô buồn ngùi. Nếu không có chú Hoàng, chắc tôi đã không tìm được nơi đàng hoàng tử tế như gia đình của anh. Cười khang sĩ đang mai mỉa. Đàng hoàng tử tế cũng có người, chứ như tôi thì cô thấy rồi đó. Lêu têu ăn hại, đến cô còn ghét nữa cơ mà. Sao anh lại nghĩ như vậy? Tôi phải biết mình là ai để dám ghét hay ưa chứ. Nghiêng đầu nhìn Gia Bảo đang hớm hỉnh. Thế cô là ai? Nói cho tôi biết đi. Đứng dậy dọn dẹp bát đũa, Gia Bảo nói, tôi là người làm công, là người không may và đơn độc trên đời. Anh đừng hỏi nữa được không? Bây giờ tôi sẽ rửa hết những thứ này rồi sẽ về. Sĩ Đan vẫn ngồi tì tay trên bàn nhìn Gia Bảo. Có người cùng ăn cơm vui thật. Nếu có món canh chua của bà ba nữa thì không còn gì bằng phải không Gia Bảo? Gia Bảo ấy nấy, chắc anh toàn ăn khổ như vậy, chẳng có canh rau gì cả. Tôi đâu có thời gian đi chợ. Món được tôi chiếu cố thường nhất là mì gói, cơm dĩa, bánh mì. Dịu dàng cô nhìn Đan. Ăn như vậy lâu ngày thành bệnh chết. Tôi nghĩ anh nên về nhà, vì đó cũng là nhà của anh. Có nhiều điều làm tôi suy nghĩ, cô không hiểu được đâu mà dụ dỗ. Anh không chịu thổ lộ làm sao tôi hiểu? Sĩ Đan bắt bẻ. Lạ chưa, cô không thổ lộ những bí mật của mình mà lại dám bắt cậu chủ phải trút cạn bầu tâm sự. Cô hơi quá quắt đấy Gia Bảo. Bình thản cô trả lời, khi cần thiết làm điều tốt vì ai đó, cô quá quắt một chút cũng đã sao. Hất mặt lên Đan hỏi, cô định làm điều tốt cho ai? Cho bà nội anh, chứ không phải cho anh. Nhưng điều ấy đụng chạm đến tôi, cô thừa biết mà. Gia Bảo không đáp, Cô im lặng rửa cho nhanh chén đĩa. Sĩ Đan rót hai ly nước để trên bàn, rồi đốt cho mình một điếu thuốc. Mọi người nghĩ rằng tôi sẽ chết đói khi rời xa ngôi nhà ấy. Ba tôi và ông anh quý quá đang chờ cho tôi, bị hen suyễn rồi quay về xin tiền. Tôi không về đâu. Trước kia tôi đồng ý ở lại ngôi biệt thự to lớn tiện nghi đó vì cần tình thương của gia đình, vì sự yêu cầu khẩn thiết của bà nội, của ba tôi. Nhưng nhà bảo biết không, mọi sự diễn ra đều không như ý mình muốn. Ngạc nhiên cô hỏi, ủa vậy trước kia anh ở đâu? Tôi ở tận Lâm Đồng, trong một đồn điền trồng trà với mẹ của tôi. Gia Bảo cực cụ chợt nhớ ra, có lần tôi vô tình có nghe bà nội nói chuyện này, anh ở đồn điền của gia đình cô Phương Uyên phải không? Sĩ Đan lặng lẽ gật đầu. Gia Bảo ngập ngừng, vậy thì bây giờ bác gái ở đâu? Thổi một phòng khói thuốc và nhìn khói giật giờ tan loãng trong không gian, đang nói rất nhỏ, chết rồi. Ôi tôi không biết. Gia Bảo nhìn Đan và nghe lòng mình chùng xuống. Không có gì khổ bằng mất mẹ. Người ta sẽ không biết gọi ai khi gặp những điều bất trắc, khi chịu đựng những nỗi buồn đau trong cuộc đời. Đang búng chiếc tàn thuốc ra ban công, anh dịu dàng nhìn cô. Sao Gia Bảo lại nói những lời buồn như vậy? Cô định an ủi tôi phải không? Tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì cả nữa rồi. Tôi hiểu, vì tôi đã từng gọi mẹ ơi, và hiểu lời ấy vô vọng biết chừng nào. Mặt Đang tỏ vẻ xúc động thật sự. Mẹ em cũng đã mất à? Rưng rưng Gia Bảo gật đầu. Cả ba tôi cũng chẳng còn trên đời. Chính vì vậy cuộc sống của tôi mới khốn khổ, khi tôi đã thật sự là kẻ mồ côi. Người ta bảo rằng còn cha gót đỏ như son, một mai cha thác gót con lấm bùn. Không sai đâu anh Đan à, dù sao đi nữa anh vẫn còn có ba mà. Ba à? Nói thật, từ vô thức hình như tôi không nghĩ mình có một người cha. Cả hai mươi mấy năm dài mang tiếng con quan, tôi cố hình dung nhưng không thể nào tưởng tượng được ra ba mình như thế nào, là ai trong muôn vạn người đàn ông mà tôi đã gặp. Hai mươi mấy năm không có cha, bù lại mới gần ba năm trời có một ông bố sang giàu. Tôi vẫn chưa quen Gia Bảo à? Ngạc nhiên cô hỏi. Chưa quen cái gì mới được? Chưa quen có cha chứ gì. Anh nói nghe thật buồn. Cha con mà cũng phải quen rồi mới thương à? Chứ sao, vì đó là tình cảm, người ta đâu thể nào nhào vào thương liền kiểu như hát cải lương được. Gia Bảo có tưởng tượng ra không, khi mẹ tôi giới thiệu đây là ba con, tôi đã chẳng thèm nhìn tới mặt người đàn ông đứng như trời trồng đó, mà chạy vội, chạy biến ra khỏi nhà. Gia Bảo thấy tay đang run run, đút cho mình một điếu thuốc nữa. Cô nhỏ nhẹ hỏi, vì sao anh lại làm như vậy? Nhếch môi lạnh lùng, Sĩ Đan gằn giọng, vì tôi căm ghét. Phải, tôi đã căm ghét kẻ vô tình mà tôi gọi là cha hai mươi mấy năm dài. Cô không thể nào hiểu được đâu. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể nào quên những gì ông ta đã tạo cho mẹ con tôi. Nhìn nét mặt của Gia Bảo, Sĩ Đan như bừng tỉnh. Anh vỗ vỗ nhẹ tay vào trán. Ôi, sao tự nhiên tôi lại như say rượu để nói nhiều đến như vậy? Thật chán. Gia Bảo nè, đừng bao giờ kể với ai, nhất là với bà nội tôi, những lời mà tôi nói về ba mình. Thật ra, tôi chỉ muốn cô hiểu, để khỏi tốn công rủ rê tôi trở về nhà nữa thôi. Thấy Gia Bảo im ru, anh gắt lên đột ngột. Mà chắc gì cô đã hiểu đâu. Cảm ơn những gì Gia Bảo đã làm giúp tôi. Bây giờ cô về được rồi. Chẳng đợi cô lấy chiếc chỏ, đang lững thững bước ra cửa phòng như ngụ ý dục cô. Cút xéo nhanh lên. Gia Bảo bước xuống thang lầu mà chẳng thèm quay lại chào. Anh ta rõ là kỳ cục. Cô thật chẳng thể nào hiểu nổi anh ta. Bà hiểu để làm gì cơ chứ? Người gì đâu mà có cơn, mới thân thiết cởi mở đó lại quay sang lạnh lùng cố chấp liền tức thời. Hai tay Gia Bảo mỏi nhừ. Ôi cô sợ những chiếc quần jean quá sức, nó đã làm cô gãy hết một móng tay, mất một buổi sáng, mệt nhoài trái tim, và hình như tâm hồn cứ lẩn khuất nghĩ về một tên người rất dễ ghét. Vừa dựng chiếc xe đạp kế bên nhà bếp là Gia Bảo đã nhìn thấy Sĩ Khang. Anh ta ung dung bước từ vườn qua vào, tay phì phà điếu thuốc. Bỗng dưng cô bối rối, gần một tháng rồi Gia Bảo không nhìn thấy Khang. Anh ra Vũng Tàu và ở lì ngoài đó như làm đư với bà nội của mình. Rốt cuộc bà Đông Hân tui tuổi một thân một già trong ngôi nhà thênh thang cùng đám tôi tớ. Ông Sĩ Thanh dạo này cũng đi suốt, công việc buộc ông vắng mặt thường xuyên. Bà Đông Hân có buồn nhưng vẫn có niềm vui an ủi ở câu lạc bộ hoa kiển của bà. Gia Bảo luôn kề cận tạo mọi cách cho bà vui, nên bà Hân cũng ít cáo gắt bực dọc, hạnh huệ kẻ ăn người ở trong nhà như trước kia. Giả vờ như không thấy Sĩ Khang, Gia Bảo bước vội vào bếp. Cô không cưỡng lại được khi nghe giọng nói anh ấm áp. Gia Bảo, làm gì vội vàng thế? Hơn một tháng nay tôi không hề thấy em. Gia Bảo lúng túng tránh nhìn Khang. Thưa, cậu mới về hả cậu hai? Về cũng hơi lâu rồi. Em đi đâu mà mang giỏ rồi mang cả gà mên nữa vậy? À, tôi mang cơm cho cậu ba. Cho ai chứ? Dạ, cho cậu Sĩ Đan. Ủa, đang bệnh hay sao? Dạ không, bà Sai mỗi ngày đem cơm cho cậu Đan hai lần. À, nghĩa là nó vẫn chưa trở về nhà, vì có nguồn tiếp tế tươi mát mỗi ngày. Trên đời này chắc không có người bà nào tuyệt hơn bà nội của tôi. Hết lòng vì con vì cháu, nỗi tôi cưng chiều Sĩ Đan quá mức. Gia Bảo nhỏ nhẹ. Tại cậu hai nghĩ vậy chứ, hôm nào bà lại không nhắc nhở trông cậu về. Làm ra vẻ tự nhiên, cô hỏi. Mà cậu đã về đây luôn chưa? Cậu đi xa hoài chắc cô Phương Uyên buồn lắm. Mỉm cười Khang nói. Đâu phải một mình cô ấy buồn, tôi cũng có vui thú gì đâu. Nhưng việc làm ăn thì phải chịu thôi, phải biết hy sinh tình riêng một chút. Cúi đầu xuống đất giấu nụ cười mỉa mai, Gia Bảo gật đầu. Nếu ai cũng biết hy sinh tình riêng, dù chỉ một chút như cậu thôi, thì cuộc đời này cũng đã tràn đầy niềm vui, chứ đâu toàn những bực dọc. Ý Gia Bảo muốn nói gì vậy? Phải, em muốn ám chỉ cách sống ích kỷ, chẳng biết gì cả khác của Sĩ Đan không? Thế ra, cô em cũng tinh ý, nhận xét đúng về một con người. Gia Bảo chẳng ngờ Khang có thể suy nghĩ chủ quan như vậy. Trong khi cô chỉ vu vơ nối lên cảm tưởng của cô, lúc nghe anh ta vỗ ngực cho rằng mình là người biết hy sinh cho kẻ khác. Gia Bảo chưa kịp thưa gửi gì thì Khang đã nói tiếp. Tôi cũng rất khổ tâm khi có một đứa em trai trái tính trái nết như nó. Nhưng máu mủ của mình mà, phải chịu thôi. Nói thật, tôi ra ở luôn tại Vũng Tàu là để đang về đây không thấy bực dọc trước một ông anh hơi nghiêm khắc. Nào ngờ nó đi không thèm quay lại, lì thật đó. Mệt mỏi, Gia Bảo lễ phép tìm cách vào nhà. Thưa, tôi vào với bà. Khoan, tôi muốn biết bà nội tôi mỗi sáng còn đi tập dưỡng sinh không? Dạ còn. Ông già Văn Quân gì đó vẫn thường tới đây chơi chứ? Gia Bảo dè dặt. Dạ rất ít khi, ít là mấy ngày một lần. Khó chịu, Gia Bảo đáp. Thưa, tôi không nhớ cụ thể, tôi sẽ hỏi lại bà và trình bày với cậu. Khang lườm mắt. Không cần đâu. Nghe tôi dặn đây. Tôi không muốn nội tôi phí sức khỏe thời gian vì những điều chướng tai gai mắt mà lại vô bổ. Em bày ra bao nhiêu đó trò là đủ rồi. Từ mai trở đi, không có câu lạc bộ ông già bà lão dưỡng sinh cây kiển gì nữa. Nội tôi phải ở nhà, và em có trách nhiệm chăm sóc, làm vui lòng bà như trước đây em đã từng làm. Gia Bảo ngạc nhiên. Tại sao vậy thưa cậu? Vả lại tôi đâu có quyền gì để buộc bà ở nhà. Trong khi nhờ có câu lạc bộ mà bà khỏe ra vui hơn trước, dẫu trong nhà có nhiều chuyện làm bà bực mình. Em định cãi lý với tôi hay sao? Đó là lệnh. Tôi không muốn bà tôi tham gia các câu lạc bộ. Gia Bảo không vừa, cô lạnh lùng ngên mặt. Xin lỗi cậu. Ở đây tôi chỉ nghe lệnh của bà thôi. Dứt lời cô bỏ đi tuốt vào nhà, để mặt Khang đứng nhìn theo hậm hực. Gia Bảo cố nghĩ nhưng vẫn chưa đoán ra tại sao anh ta lại không muốn bà Đông Hân. Có những người bạn già để bà khuây khỏa mỗi lúc buồn phiền con cháu. Chẳng lẽ Khang lại cổ hủ đến mức cho rằng ở tuổi bà mà quen biết như vậy là chướng tai gai mắt hay sao? Bước vào phòng bà Đông Hân, Gia Bảo mỉm cười khi thấy bà đang nằm thư giãn. Cô nhẹ nhàng khép cửa lại và trở xuống bếp. Dì ba hỏi ngay sau khi thấy Gia Bảo. Sao hả Gia Bảo? Cậu đang muốn ăn món gì vào ngày mai? Lúc nãy cháu không gặp cậu ấy nên cháu đâu có hỏi. Nhưng cháu biết cậu đang khoái món tôm kho tàu, tần ô nấu canh với cá thắt lát. Dập nhảy cặp mắt lá răm bé tí, chị ba thắc mắc. Mà sao cháu biết cậu đang khoái hai món đó chứ? Thì cậu ấy khen. Cậu nói mấy nhà hàng đặc sản nấu thức ăn thua vị xa. Chị ba biết không, lần đó cháu tới thấy cậu đang ăn cơm với lạp xưởng, hột vịt và dưa leo hay cà chua gì đó. Vừa ăn cậu vừa ao ước, phải chỉ có được tô canh chua của dì ba nấu thì hết ý. Cháu về học lại với bà chủ. Bà chủ mới sai mỗi ngày đem cho cậu đang hai bữa cơm đó dì ba. Dì ba gật đầu. Dì có nghe bà nói tội nghiệp số cậu ấy khổ, ở nhà cha ruột của mình cũng không yên thân. Gia Bảo giả vờ dò dẫm. Tại cậu đang chứ tại ai, cậu ấy là em mà chẳng chịu nhịn anh mình. Dì Ba gắt, cháu biết gì mà nói như vậy. Hai cậu nhà này đều lớn hết rồi, vấn đề là chỗ phải quấy sai trái chứ đâu phải nhường nhịn. Làm anh mà không đúng thì chả có em nào nể phục. Ngần ngừ một chút, dì Ba nói tiếp. Cháu mới vào ở đây được vài tháng, chưa hiểu gì hết. Đừng nên nhìn dáng vẻ bên ngoài mà đánh giá con người, lầm chết. Gia Bảo ngạc nhiên khi nghe dì Ba nói như vậy. Rõ ràng dì có vẻ bên vực Đan, chứ không như chị Hoài. Chị ấy luôn cho rằng Đan là người hay quậy. Mọi việc trong nhà này đảo lộn là do Đan, chứ chẳng do ai khác. Đúng vậy, Gia Bảo nhớ chị Hoài có lần khinh khỉnh nói rằng trong nhà này, mọi việc đâu đó đã được sắp xếp đúng vị trí, thứ tự hàng mười mấy năm. Đến khi có Đan về, cậu ta đã khuấy động mọi thứ. Bà chủ Bích Chiêu giận chồng, bỏ đi biệt. Cậu Hai Khang càng ngày càng trở nên lạnh lùng khó tánh. Ông Sĩ Thanh cũng thế. Ông đi suốt về tới nhà thì thu mình vào căn phòng to lớn với nỗi cô đơn bất tận. Bà Đông Hân tối ngày càng nhằn rầy la đám tôi tớ. Chỉ có cậu Ba Đan là vên váo, thích thú ra mặt với những điều cậu ta đã gây ra cho mọi người. Bây giờ đang bỏ đi rồi, nhưng trật tự cũ có vãn hồi đâu. Tại sao chị Hoài lại nghĩ về Đan như vậy chứ? Anh ta là đứa con không muốn mà được, không cần mà có, nên luôn luôn tự ái mà cảm ngay với những người thân thích ruột thịt nhất của mình. Thở dài, Gia Bảo nghĩ tiếp. Thân thích ruột rà không có nghĩa lý gì khi giữa họ là chuyện ai sẽ thừa kế cái gia tài đồ sộ. Mà hiện giờ chúc thư của bà Đông Hân vẫn còn là bí mật. Chào chị Ba, dì có cơm cho tôi ăn không? Ủa, cậu Đan, cậu về hồi nào vậy? Mới tức thời, và tôi vào bếp thăm dì ngay. Quy Sang mỉm cười với Gia Bảo, đang hỏi trống. Bà nội đâu Gia Bảo? Bà đang thư giãn bên phòng. Cô đã mang cơm chiều tới cho tôi rồi phải không? Vâng, phiền thật. Dì Ba mau mắng. Cậu Đan về ăn cơm nhà phải vui hơn không? Vừa nóng vừa ngon. Hôm nay có món canh chua cá hú, cậu về luôn phải không cậu Ba? Bà mừng lắm đó. Cậu lên thăm bà đi. Nghe dì Ba nói ý này lẫn sang ý nọ, Đan nhíu mắt. Đố gì, tôi về luôn hay về thăm bà nội? Tôi mong rằng cậu về luôn. Bà già rồi mà suốt ngày cứ thở than trông ngóng con cháu, tội lắm cậu Đan ơi. Đan còn đang cười tủm tỉm thì thấy chị Hoài xuống tới. Chị ngạc nhiên khi trông thấy anh. Ủa cậu Đan, hay thật. Hay là sao hả chị Hoài? Vừa gõ tay lên bàn, Đan vừa khiêu khích hỏi lại. Gia Bảo biết hình như Đan chẳng ưa gì chị ta. Nghe Đan hỏi, chị Hoài nhún vai kiểu như kẻ ngang hàng. Hay là hai anh em cậu không hẹn mà cùng về thăm nhà cùng một lúc? Sao chị biết chúng tôi không hẹn? Tư Nghĩa nét mặt. Chị Hoài làm thinh. Đụng với ông Ba đanh đá này chẳng lợi ích gì. Chị lên xem bà nội tôi thư giãn xong chưa? Lạnh lùng chị Hoài đáp. Đó là công việc của Gia Bảo chứ không phải của tôi. Nhưng tôi nhờ chị mà không được sao? Chị làm theo yêu cầu của em tôi đi chị Hoài. Làm ơn, đã là điều tốt phải không Đan? Sĩ Đan nhếch mép cười khi Sĩ Khang nói bằng giọng thách đố. Anh trả đũa. Chị tốt khi làm ơn không có mục đích. Với ai thì tôi không biết, chứ với anh hai của mình tôi rất ớn khi phải mang ơn. Khang nhướng đôi mày rậm lên, giọng đầy giả tạo. Anh chuyển sang chuyện khác như không hề hiểu ý mai mỉa của Đan. Rất hay là em đã biết nghĩ để trở về. Công việc Đan rất cần em, nhưng tôi lại không cần đến nó. Khang mềm mỏng. Anh chưa nói hết mà Đan. Nói lưng chừng hay là nói hết thì cũng như vậy thôi. Đây là chuyện cũ, chứ không phải là mới mẻ chị đâu, mà phải nghe hết mới hiểu. Vẫn tỏ vẻ nhẫn nại kiên trì của người làm anh, Khang nhỏ nhẹ khuyên lơn. Ít ra em cũng phải nghĩ đến bà nội, người luôn yêu quý cưng chiều em. Em làm việc vì bà nội chứ không phải vì bản thân em. Anh và ba đều hiểu em là người nhiều tự ái, vì vậy có dám yêu cầu gì nặng nề ở em đâu. Sĩ Đan ngạo nghễ. Xin lỗi anh, tôi làm việc gì đó là vì bản thân tôi, và tôi yêu thích công việc của mình, chứ tôi không vì ai cả. Tình cảm và công việc là hai lĩnh vực rất khác. Nếu để tình cảm xen vào thì công việc sẽ hỏng bét. Anh và ba chưa được biết em thích loại công việc nào. Đang dài giọng một cách cố ý. Anh thừa biết là đêm nào tôi cũng cà kê ở các quán xá nhà hàng tới khuya. Tôi mê nhảy nhót rượu chè, ăn mà không làm, chơi mà không học. Nên định hỏi đố phải không? Gia Bảo thấy Khang mím đôi môi mỏng lại, gương mặt đẹp của anh chợt hiện rõ nét khắc nghiệt. Gia Bảo có cảm giác Sĩ Khang sắp lao vào Sĩ Đan như lần nào. Còn Đan thì chẳng tỏ vẻ gì là sợ hãi cả. Gương mặt của anh cố tình hất lên như khiêu khích. Gia Bảo để ý thấy bàn tay Khang nắm chặt lại rồi buông ra. Anh ta bước đến tủ lạnh, rót cho mình ly nước và từ từ uống từng ngụm. Dì Ba vội vã bước tới. Đã dọn cơm xong, bà sẽ xuống tới ngay. Xin mời hai cậu ăn cơm, đừng đi đâu nữa. Khang lặng im không nói một lời, còn đang tiếp tục gõ tay lên bàn và hít gió. Gia Bảo kín đáo thở ra, cô ngào ngán khi thấy hai anh em nhà họ đụng đầu nhau. Hai đứa bay không hẹn mà rủ nhau về một lượt, thiệt tình là bà nội không ngờ. Bà Đông Hân tươi cười bước tới ngồi ở bàn ăn. Sĩ Đang mau mắn lên tiếng trước. Anh hai muốn con về cho nội vui. Ai chà, vậy sao? Nó đi gọi con à? Tủm tỉm cười đang gật đầu. Dạ, anh gọi con chứ ai? Vậy phải được không? Ai đâu như anh em bay. Cứ như giống chó với mèo. Hay ha, đang láo cá. Con thích là mèo hả? Còn chó thì... Bà Đông Hân gắt lên. Mày, lúc nào cũng hỗn hào. Vậy chứ xin lỗi anh hai chưa? Nhăn nhăn mặt, Đan vừa ngạc nhiên. Ủa, con có lỗi gì mà xin chứ? Sĩ Khang gượng gạo xua tay. Thôi, đừng nói chuyện củ xì ấy nữa. Ăn cơm không ngon. Đan nhón người bới cho bà Hân lưng chén cơm. Đặt chén xuống trước mặt bà, anh gật gù. Đúng vậy, quá khứ làm người ta chả hứng thú gì khi nghĩ tới tương lai. Gấp một miếng cá để vào chén, anh nói. Con mời nội ăn cơm. Liếc sang thấy Gia Bảo đứng gần cửa, anh vội lớn tiếng gọi. Ủa Gia Bảo, tôi mượn lệnh của bà nội và cả anh hai tôi, mời cô vào ăn cơm cho vui, mau lên. Lắc đầu ngoài ngoại, Gia Bảo từ chối. Cảm ơn, tôi không dám. Buông đũa xuống, đang đứng dậy. Sao lại không dám? Tôi đi lấy chén đũa cho cô đây. Bối rối, Gia Bảo nhìn bà Đông Hân như cầu cứu. Cô không ngờ bà lại gật đầu đồng tình. Ngồi ăn với bà và các anh cho vui đi Gia Bảo. Cả tháng mấy rồi, bà mới biết ngon miệng. Liếc nhìn Sĩ Khang, cô thấy anh nhíu mày khó chịu khi nghe bà nội mình nói vậy. Nhưng gương mặt lạnh ấy màu chóng trở lại vẻ thản nhiên. Khang lịch sự. Gia Bảo, ngồi vào bàn đi em, có gì đâu mà ngại. Nội tôi muốn như vậy, em nên nghe theo. Bà Đông Hân hấn hở. Ừ, đúng là nội muốn như vậy. Từ giờ trở đi, Gia Bảo sẽ ăn một lúc với chúng ta. Nội muốn hai đứa xem nó như em út được không? Sĩ Đang bốn tay kêu cái trốc. Ý kiến bà nội hay thật, con hoàn toàn đồng ý. Nội biết không, mọi người xung quanh hỏi Gia Bảo là ai, con toàn nói là em con không thôi. Đang nói sôi nổi hăng hái, anh chợt ngưng lại khi thấy Khang kéo ghế đứng dậy. Bà Hân ngạc nhiên. Đã ăn xong rồi sao Khang? Dạ, con có hẹn với Phương Uyên, con không muốn tới trễ. Lộ vẻ không vui, bà Hân dỗi. Vậy thì con cứ đi. Té ra con về là để tới thăm vợ sắp cưới, chứ không phải thăm nom thân già này. Khang lạnh lùng. Sao nội lại giận? Con đã ngồi bên nội suốt cả giờ đồng hồ rồi. Con nghĩ lúc này đã có thằng Đan ở lại với nội, con đi cũng không ảnh hưởng gì. Bà Đông Hân làm thinh. Đợi Khang bước ra cửa, bà mới nói. Chết thật, hôm nay ăn toàn là cá, mà thằng Khang thì chả đời nào. Nó đụng vào bất cứ cá sông hay cá biển. Quay người ra sau, bà lớn tiếng. Chị Ba, chị Ba. Dì Ba lạch bạch chạy tới. Dạ có chuyện gì à? Hầm hầm bà la. Chị tệ lắm, thằng nhỏ về từ sớm mà chuẩn bị chẳng được món ăn cho nó. Chị thử biết thằng Khang không thích cá, nó dỗi rồi đó. Đan phước giận. Nội đừng lo, anh Khang dạo ngồi ăn là để nội vui, chứ ảnh nói chiều nay gia đình chị Uyên có mời ảnh mà. Thấy nội mình vẫn chưa nguôi, Đan bắt sang chuyện khác. Nội ơi, dạo này nội tập thở được mấy thị rồi? Ngạc nhiên bà Đông Hân hỏi. Con cũng tập dưỡng sinh à? Đâu có, con lười nổi tiếng trong nhà này, nội quên rồi sao? Vậy sao con biết thở mấy thị? Đan cười. Nghe Gia Bảo nói nội tập dưỡng sinh, con phải nghiên cứu xem dưỡng sinh là gì. Nó có thật sự cần thiết và phù hợp với nội không chứ? Vậy con thấy sao? Nheo nheo mắt kiểu rất lém, Đan trả lời. Dưỡng sinh rất cần thiết và phù hợp với nội. Con thấy nội trẻ trung, yêu đời và ít quạo gọ. Hoa lá trong vườn cũng tươi hơn nhờ có câu lạc bộ Hoa Kiển. Nội có thêm bạn bè để trò chuyện, nên con không về, nội cũng chẳng thèm đi thăm con. Mày, thằng láo cá, con định giận ngược lại với nội chắc. Con đâu dám hỗn ẩu như vậy. Nhưng rõ ràng nội có nhiều điểm thay đổi thấy rõ. Tinh thần cũng vui tươi, thoải mái, thì sức khỏe cũng đỡ. Dạo này nội ít ốm đau rồi đó. Bà Đông Hân gật đầu. Ừ, thì cũng nhờ có Gia Bảo. Ở câu lạc bộ ai cũng tưởng nó là cháu nội thật không thôi. Thở dài một hơi, bà Hân tiếc rẻ. phải chị bà bày có con gái thì nội cũng sắp có cháu dâu tới nơi rồi. Lúc ấy cháu dâu sẽ lo cho bà nội chồng. Quy Sang nhìn Gia Bảo ngồi nhơi trước chén cơm, đang kêu lên. Gia Bảo, cô định làm khách hay sao mà ăn như mèo? Kiểu này phải phạt cô mới được. Thưa, tôi vẫn ăn đó chứ, nhưng vội vàng quá dễ mất xương lắm cậu bà. Đang khen khơi khơi, một câu nói thông minh đầy ẩn ý. Bà Đông Hưng nhíu mày. Ủa, sao lại tôi với cậu? Bà cho phép con gọi Khang và Đan là anh hai anh ba, đừng gọi như trước nữa nghe chưa? Dạ, con nghe. Bà Đông Hưng có vẻ vui. Nhìn Đan ngồi ăn ngon lành, bà chép miệng. Ngồi ăn chung với cả nhà, có phải vui hơn ăn cơm nguội canh lạnh thui thủi một mình không? Thản nhiên Đan nói. Con về thăm nội rồi đi, con không ở đây được nội à? Thất vọng, bà Hưng gạt. Tại sao không được? Nhà này cũng là nhà của con mà. Vẫn biết như vậy, nhưng con muốn được tự do hơn, thoải mái hơn. Con sống ồn ào quen rồi, ép xác ở đây, thật con chịu không nổi. Bà Hưng xuống nước. Thì về ăn cơm, nghỉ trưa, tối ngủ lại. Dù sao con cũng phải ở một nơi gọi là nhà, chứ không phải gọi là một cái ổ với đủ thứ như căn phòng mà nội đã tới. Ở đây có ai ràng buộc gì con đâu. Gia Bảo đứng dậy đến bên tủ lạnh, đem ra dĩa bơm đã cắt miếng. Cô mời bà Hưng rồi đem đến tới bên Đan. Ngần ngừ Gia Bảo lý nhí. Anh đã ăn tráng miệng. Cô nghe giọng anh hài hước. Em Út ngoan thật, đúng là không có em gái là cả một thua thiệt lớn. Gia Bảo ấm ức trong lòng. Cô chợt nghĩ tới các cô em gái thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong phòng của Đan mà tức. Anh ta luôn luôn là kẻ không ra gì. Làm được một đồng thì tiêu xài đã là trăm đồng ngàn đồng. Sống lại không có đạo đức, ngông cuồng, cao ngạo trong lời ăn tiếng nói với anh mình. Hình như Đan thích khiêu khích chọc giận kẻ khác và lấy đó làm vui. Nhưng cũng không hẳn là như vậy, vì đã lắm lúc Gia Bảo bắt gặp ở anh vẻ trầm ngâm cô độc bên bàn vẽ, bên khung cửa sổ căn phòng mà bà Hưng gọi là cái ổ. Nhưng lúc ấy cô len lén để gạo mâm cơm trên bếp, rồi nhẹ nhàng cô bước trở ra. Vì bề ngoài anh ta trông thoát tục như vậy, nhưng có trời mới biết bên trong anh là vui hay buồn, quả quọ ngầu xù hay hiền từ độ lượng. Lỡ đụng phải sóng ngầm thì lại ê chề, mà than là sẽ bị xui. Sao hả? Đan, con lại đi nữa à? Nó không thể hiểu nổi con. Vẽ vời như vậy thu nhập được bao nhiêu, trong khi công ty của cha con thì đang cần người. Để miếng bơm ăn dở xuống dĩa, Đan nhíu mày. Cần người thì ba cứ đăng bảng tìm người. Thời buổi bây giờ thiên hạ thất nghiệp thiếu gì, tại sao lại phải đợi con? Trước đây bà đâu có biết có con trên đời, công việc làm ăn vẫn trôi chảy. Bây giờ ba vẫn cứ xem như không có sĩ Đan nào cả thì hay hơn. Kìa Đan, lại tự ái cố chấp. Con là đàn ông, lẽ ra con phải thông cảm với cha mình hơn về vấn đề này. Xua chiếc ghế đứng dậy, Đan độc ác. Nếu là người ngoại cuộc, con sẵn sàng thông cảm với ba. Nhưng khổ nổi con lại là giọt máu rơi của một hành động tội lỗi, nên con không thể nào tha thứ được. Hiện tại con là nợ của ba. Ba có mượn thì phải trả. Gia Bảo thấy mặt bà Hưng tái mét, chiếc ly bà cầm rơi xuống đất vỡ tan tành. Miệng bà há ra mấp máy nhưng không nói được. Hết hồn, cô chạy vội lại, vừa lúc bà Hưng té xuống. Gia Bảo hét to, ba nổi. Sĩ Đan bế bà lên, anh hấp tấp đặt bà trên chiếc phô tơi ngoài phòng khách. Rất bình tĩnh, Đan ra lệnh. Điện thoại cho bác sĩ Thông, bảo ông ta tới ngay. Nhanh đi chị Hoài. Gia Bảo thở hắt ra khi thấy bà Hưng mở mắt. Bà mấp mấy đôi môi nhưng không sao thốt thành lời. Cô đọc được trong đôi mắt của bà là sự căng thẳng tột cùng. Bất chợt cô cầm lấy bàn tay của bà Hưng và lo sợ khi thấy đôi tay ấy lạnh buốt. Gia Bảo nhẹ nhàng đặt ly nước cam xuống bàn rồi nhẹ nhàng bước ra. Cô không muốn anh ngừng tay dù chỉ là nói một lời cảm ơn, như dạo này anh vẫn rất thường hay nói. Khổ nỗi Đan đã thấy cô, anh lên giọng. Gia Bảo, ở lại đây chút xíu coi, làm gì mà rón rén như mèo vậy? Cô làm ra vẻ miễn cưỡng cho Đan hiểu là cô không thích ở trong phòng của anh. Gia Bảo im lìm, khoanh tay ngó lơ ra cửa sổ. Nhưng ngó đi đâu thì tờ lịch cô gái khỏa thân to tướng trên vách vẫn cho cô cảm giác căm ghét người chủ căn phòng. Giọng Đan dịu dàng. Nội đâu rồi? Nội ở ngoài vườn với các cụ trong câu lạc bộ. Sao Gia Bảo lại vào nhà? Nội kêu em mang nước cam cho anh. Gia Bảo ghét anh lắm phải không? Thẳng thắn cô trả lời. Em rất ghét mẫu người như anh, cực đoan cố chấp đến mức nhẫn tâm với người thương yêu mình. Liếc anh dè chừng, Gia Bảo lại nói, nếu hôm đó bà nội có chuyện gì thì sao? Gượng gạo đang bỏ chiếc cỏ xuống, anh để mặt bàn tay lem luốc màu, đút cho mình điếu thuốc. Đang thành thật, anh cũng không biết anh sẽ thế nào. Nếu bà nội vì anh mà... Thở dài đang nói tiếp, có lẽ anh là người cố chấp và nhẫn tâm, anh rất khổ vì tính mình, nhưng thật sự anh vẫn còn hận cha mình. Phải, tới bây giờ anh vẫn còn rất hận. Anh biết bà không hề yêu thương anh như yêu thương anh Khang. Với anh, bà chỉ cố gắng làm tròn bổn phận, trách nhiệm với một giọt máu rơi. Ông muốn trả món nợ ngày xưa, ông đã vay. Gia Bảo đang hai bàn tay vào nhau. Cô khó chịu khi nghe anh nhắc lại những lời chua xót mà đã làm bà Hân giận đến mức á khẩu. Sao Đan vẫn cố chấp với cha mình đến như vậy? Trên đời này thiếu gì đàn ông hai vợ, và trong đám đó được mấy người yêu thương hai dòng vợ con. Đan đứng dậy, xuất ly nước cam ra làm đôi. Anh kéo chiếc ghế tròn thấp màu đỏ cho Gia Bảo rồi nói, mỗi người một nửa, uống một mình buồn lắm, phần Gia Bảo nhiều hơn đó nha. Gia Bảo nghiêng người ngắm bức tranh, cô trầm trồ, anh vẽ đẹp thật. Lắc đầu Đan cười, anh đâu có vẽ, phải nói là anh đang sao y bản chánh mới đúng. Tại sao anh không tự vẽ mà lại đi sao chép như vậy? Nhún vai Đan nói rất tự nhiên, vì anh không có tài nhưng lại đam mê hội họa. Anh có học vẽ không? Có chứ. Hồi nào? Lâm Đồng. Anh theo học một họa sĩ rất nổi tiếng. Ông khuyên anh nên theo đuổi nghề khác sẽ tốt hơn, vì với nghề vẽ anh sẽ chẳng bao giờ thành công. Gia Bảo nhấm nháp ly nước cam. Cô hỏi, lúc đó anh nghĩ gì khi nghe khuyên như vậy? Tựa người vào chiếc ghế mây, đang mơ màng nhớ lại. Lúc đó hả? Dĩ nhiên anh buồn, nhưng anh vẫn theo học, và học rất chăm nữa là khác. Anh vẽ rất nhiều, khổ nỗi chẳng có bức nào ra hồn. Ấn tượng cũng không, siêu thực cũng dởm, mà lập thể lại càng dị hợm hơn. Gia Bảo vợ không hiểu, anh nói cái gì em chẳng biết. Chăm chú nhìn nét mặt nhăn nhăn của Gia Bảo đang cười cười, anh hỏi đột ngột, em không hiểu thật à? Chà, anh lẩm cẩm mất rồi. Đại khái anh muốn nói là anh vẽ tranh chẳng đâu vào đâu cả, vì không có tài. Vẽ theo trường phái nào thì cũng đều bị chê hết. Gia Bảo phản đối, anh có tài mà, chép tranh như anh đâu phải ai cũng chép được. Hơi nhẩm người lên, đang nhìn cô đăm đăm. Hay thật, em biết dùng đúng từ chép của người trong nghề mà lại không hiểu lập thể là gì, lạ quá ta. Bối rối, Gia Bảo đổ thừa, thì chính anh nói với em công việc anh đang làm là chép tranh với ai? Hồi nào, ở đâu? Hồi lâu rồi, ở phòng trọ của anh chứ đâu. Thôi em đi ra đây. Tự nhiên lại lên giọng với em, thật là kỳ cục. Hất mặt lên, đang lừ lừ, anh chưa cho phép, dám ra không? Nhìn vẻ mặt lì lì ngang ngược của Đan, Gia Bảo căm lắm. Cô nói sư lơ mà lòng tức anh ách. Dĩ nhiên em không dám ra rồi. Rồi cô ấm ức, dù gì đầy tớ vẫn là đầy tớ mà. Thưa cậu ba, cậu cần gì ở con? Đan bật cười trước vẻ giận dỗi phụng phịu của Gia Bảo. Anh không sao dứt được mắt mình ra khỏi gương mặt dễ thương của cô. Với tay lấy xấp giấy và cây viết chì, anh nghiêm lại rồi hùng hồn ra lệnh, ngồi im ở đó cho tôi. Gia Bảo càng ức lòng dữ nữa. Cô dỗ đôi môi một cách đang căm ghét mà chẳng thể nào nói gì với ai, rồi bậm môi lại. Mãi một lúc cô mới nghĩ ra cách thoát. Bà nội chờ em ở dưới. Kệ nội, cứ ngồi im đó đi. Mà em có tội gì để phải bị phạt như vậy chứ? Tội dám bảo anh lên gân. Cứ ngồi đó xem ai gân với ai hơn. Đứng bật dậy thật mạnh và chạy thật nhanh ra cửa, Gia Bảo nói vọng vào, bữa nay em gân hơn anh. Anh nhớ đi, từ bây giờ trở về sau, chị Hoài sẽ bưng cà phê, pha nước chanh và là người cho anh sai vặt. Em không nghe lệnh của anh nữa. Đang cười một mình, anh nhìn tờ giấy anh vừa ký họa xong. Gương mặt Gia Bảo rất rõ với những nét cong lém lỉnh, dễ yêu và giận dỗi. Cô bé đang giận dỗi trề cặp môi cong, buồn tay đang vẽ tiếp. Mái tóc dài tự nhiên của Gia Bảo đã biến thành cái bờm sư tử dưới nét vẽ của Đan. Nghiêng đầu ngắm Phát Thảo, Đan lại cười. Anh lấy kẹp giấy kẹp lên giá vẽ, rồi vừa có một cơn gió nhẹ mang mùi hương ngọt ngào của thứ hoa dại nào đó tạt ngang phòng anh. Cơn gió mát làm tâm hồn ủ rũ bực dọc khó chịu của anh trở nên nhẹ nhõm khoan khoái. Dạo này Đan thấy thích ngồi bên biệt thự này mới kỳ chứ. Anh bỏ cái ổ chuột bề bộn để trở về nhà vì bà nội bệnh, hay vì anh đã quá chán lối sống buông thả tự do vô độ của mình, hay vì một điều gì đó chỉ riêng có mình anh biết. Đang vươn vai, bước ra ban công, nhìn xuống giường. Ngoài bãi cỏ xanh được cắt xén cẩn thận, bà nội anh vẫn còn nằm trên chiếc ghế bố với những người bạn già quây quần xung quanh. Hơn một tháng trời châm cứu, chạy điện với bao nhiêu thuốc men, bà Hân đã nói lại được. Và cũng suốt thời gian đó, đang chìm đắm trong lo âu, ân hận. Trên đời này ngoài mẹ anh ra, người anh yêu thương nhất là bà nội. Vậy mà anh suýt nữa giết chết bà vì tính kiêu ngạo, cố chấp của mình. Bây giờ thì anh thề với lòng, dù Sĩ Khang có khích bác, khiêu khích cỡ nào, anh cũng nhất định làm ngơ để có thể kề bên chăm sóc bà. Phải công bằng mà nói, dạo này Khang cũng nhịn, anh ta vui vẻ, sở lỡi và rất ngọt ngào với Đan. Công trình ở Vũng Tàu kèm chân Khang suốt, anh ta ít về nhà với lý do đã có Đan lo cho bà Đông Hân. Đan biết ông anh hai của mình đang né tránh. Điều đó tốt thôi, vì dù sao đi chăng nữa, giữa hai anh em vẫn là một hố sâu chia cách. Từ cái nhìn đầu tiên lúc cả hai không biết mình có quan hệ ruột thịt, Đan đã thấy rõ anh không ưa được gã thanh niên cứ tò tò theo tán tỉnh Phương Uyên. Cô chủ mất dạy mà anh chưa bao giờ có lấy một chút cảm tình. Ngược lại Khang cũng vậy. Anh ta luôn làm mặt kẻ bề trên với thằng người ở bảnh trai, có đôi mắt lì lợm như chẳng biết sợ ai. Lúc đầu Sĩ Khang đã ghen vì nghĩ rằng gã đệ tớ, tướng tá khá phong lưu đó để ý cô chủ Phương Uyên. Lâu ngày anh mới hiểu rõ, giữa Phương Uyên và Sĩ Đan lại là một trời kẻ thù. Sĩ Khang tự cho phép mình làm vui lòng người yêu bằng cách bày ra nhiều trò, từ vặt vãnh như đi mua hộ bao thuốc lá đến nhờ vả vào các vùng sâu tìm phong lan quý hiếm. Mà Bảo Lộc Lâm Đồng là vùng đất có nhiều loại quý nhất ở Việt Nam. Phải nói Sĩ Khang rất khôn khéo. Thường những việc cực nhọc, anh ta không trực tiếp sai Bảo Đan, mà anh ta to nhỏ với bà Minh Chiêu, mẹ Đan. Hồi đó Đan rất ngạc nhiên khi thấy sau lần tiếp xúc trực tiếp trò chuyện với Sĩ Khang, mẹ anh trầm tư lo lắng mất ngủ liên tiếp mấy ngày đêm. Để rồi sau đó hầu như Khang yêu cầu gì bà cũng bắt Đan thực hiện cho kỳ được. Đôi lúc anh trộm thấy trong mắt mẹ mình một tia nhìn ấm áp đầy yêu mến. Bà đã nhìn Khang và Uyên như thế khi họ song song dạo chơi trong khu đồn điền trà xanh múc mắt. Đan đã tức tối ganh tị tra hỏi mẹ, bà chỉ lặng lẽ thở dài rút vào căn phòng nhỏ bé, dạo lên những bản sonat nghe buồn thương. Bà đã trốn tránh câu trả lời bằng cách ngồi lì bên chiếc dương cầm, gia tài độc nhất có giá của mẹ con anh. Thế là Đan không dám hó hé gì nữa, linh cảm cho anh biết Sĩ Khang phải có liên quan gì đó với dĩ vãng của mẹ mình. Nghĩa là hắn cũng có nhiều khả năng liên quan tới anh, một đứa con không cha. Và sự thật rõ ràng là như vậy. Mẹ anh đã té xỉu khi bất ngờ gặp cha mẹ Sĩ Khang lúc ông bà ghé thăm Minh Đoàn, cha của Phương Uyên.